Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Tiền bàn tử ngàn dặm tìm cơ duyên. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm ra ngoài đi dạo, ý đồ đụng tới Chiêu Hiền Tạp đưa tới nhân tài, sau đó thi triển hắn miệng độn đại pháp, đem nhân tài lắc lư đến tinh quang đài truyền hình. Kết quả, thu hoạch gì cũng không có. Hệ thống, Chiêu Hiền Tạp có phải hay không xảy ra vấn đề? Làm sao đến bây giờ ta một nhân tài cũng đụng không được? Lâm Bắc Phàm có chút nóng nảy, mắt thấy 24 giờ chỉ còn lại không tới 4 canh giờ. Hai người mới một điểm đầu mối đều không có. Cái này khiến hắn làm sao có thể không vội. Keng, Chiêu Hiền Tạp không có vấn đề, lại đã phát huy tác dụng. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lại chờ, thời gian đều qua. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm điện thoại di động vang lên. Bạch Thanh Tuyết thanh âm hưng phấn truyền tới. Tiểu Phàm, ngươi biết không? Hôm nay có hai cái đặc biệt nghiêu bức người đến đài truyền hình chúng ta nộp đơn. Ta quả thực không thể tin được hai người kia sẽ đến. Lâm Bắc Phàm lông mày nhảy một cái. Là hai người nào? Một cái là Tiền Đa Đa, năm nay mới 30 tuổi, được vinh dự quỷ tài tân duệ đạo diễn, đặc biệt am hiểu đập thương nghiệp phiến. Tuy nhiên hắn điện ảnh vô cùng cẩu huyết, cho điểm đều rất thấp, nhưng là mỗi lần đều kiếm tiền, phi thường thụ người đầu tư hoan nghênh. Không đến 10 năm, hắn đã đập 20 bộ phim, được xưng là xạ thủ tốc độ. Tiền Đa Đa, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, ân, không có ấn tượng, vậy một cái khác đây? Một cái khác là Mạnh Tiểu Phi, tuy nhiên danh khí không lớn, nhưng kỳ thật cũng là một vị hiếm có chủ trì nhân tài. Hắn chủ trì công lực vô cùng cao, thoải mái khôi hài lại tràn ngập chiều sâu, vui cười giận mắng đều là học vấn, ta vẫn muốn đem hắn đào qua tới lại không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới ta đài truyền hình nộp đơn, nghe nói là bị Tiền Đa Đa kéo tới, ta thật là quá vui vẻ. Mạnh Tiểu Phi, Lâm Bắc Phàm lại suy nghĩ một chút, ân, vẫn là không có ấn tượng, hai người kia chẳng lẽ liền là hệ thống an bài nhân tài. Chúc mừng ngươi, Thanh Tuyết, đây quả thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Lâm Bắc Phàm lấy lòng. Xác thực đáng giá ăn mừng. Bất quá, bọn hắn chỉ là đến nộp đơn, còn không xác định muốn hay không đến. Bọn hắn chỉ đích danh muốn gặp ngươi, nhìn thấy ngươi sau đó mới nói. Nói đến đây, Bạch Thanh Tuyết ngữ khí cổ quái. Hai người đến đài truyền hình nộp đơn, không muốn gặp nàng cái này đài trưởng, cư nhiên muốn gặp nàng tiểu nam nhân. Tình huống này có thể không cổ quái sao? Lâm Bắc Phàm đã có thể khẳng định, hai người kia liền là hệ thống an bài người. Tốt, a, ta hiện tại liền đi qua. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại liền chạy tới. Nửa giờ về sau, Lâm Bắc Phàm đi vào đài truyền hình, thấy được một cái quen thuộc bàn tử. Cái này bàn tử vừa nhìn thấy hắn liền điều khiển to lớn thịt sóng xông lại. Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mập mạp chết bầm. Ngươi làm sao ở nơi này? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm Bắc Phàm là giật mình. Cái này bàn tử là kinh hỉ. Trước mắt cái kia bàn tử, liền là hôm qua muốn bái hắn làm thầy học tu tiên cái kia mập mạp chết bầm. Không nghĩ tới không đến một ngày, hai người hí kịch tính ở đài truyền hình gặp gỡ. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ như lời ngươi nói nhân tài liền là hắn? Lâm Bắc Phàm mặc niệm, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Keng, ký chủ Lý giải chính xác. Người này chính là Chiêu Hiền Tạp chiêu mộ một tên nhân tài. Là một gã phi thường ưu tú tống nghệ tiết mục người sắp đặt. Đồng thời còn là một tên đạo diễn, hoàn toàn phù hợp ký chủ yêu cầu. Nói như vậy, trước đó quỷ dị câu cá sự kiện, cũng là ngươi làm. Keng. Ký chủ Lý giải chính xác. trinh sát đến Tiền Đa Đa nội tâm phi thường si mê với tu tiên hoặc là võ công lực lượng thần bí. Cho nên bản hệ thống thông qua một chút ngoại bộ thao tác, làm cho hắn tin tưởng ký chủ có được lực lượng thần bí. Đề cao thuyết phục tỷ lệ, Lâm Bắc Phàm môi giật giật. Hệ thống, ngươi thực biết chơi, vậy một cái khác đây? Một cái khác ta thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp qua. Ngươi là làm thế nào? Keng, người này tên là Mạnh Tiểu Phi, là Tiền Đa Đa bạn thân hảo hữu, tình cảm thâm hậu, chỉ cần Tiền Đa Đa bị ký chủ thuyết phục cho mình dùng. Như vậy thuyết phục Mạnh Tiểu Phi xác suất tăng lên 50%. Nói như vậy, hai người kia là khóa lại. Nếu là Tiền Đa Đa đều làm không được, Mạnh Tiểu Phi không tới. Hệ thống A, người thật là hố, nếu là Tiền Đa Đa không kéo được, đây chẳng phải là hai cái nhân tài đều phao thang. Keng, khi ký chủ đồng thời vận dụng hai tấm chiêu hiền tạp lúc, hai vị phụ trợ nhân tài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại liên hệ nào đó. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên mời ký chủ về sau chú ý. Xem ra sau này thực sự chú ý, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ bay tán loạn. Kỳ thực mới qua trong nháy mắt, nhìn về phía trước, Tiền Đa Đa lao nhanh qua tới. Sư phụ, ta là chuyên tìm đến ngài. Ta không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bạch nữ thần, lại là lão bà của ngươi. Đương nhiên, cũng chỉ có giống bạch nữ thần dạng người này, mới xứng với sư phụ. Đây là thượng thiên chỉ dẫn, để cho ta tìm đến ngài. Thiên ý nha, bàn tử hưng phấn kêu la om sòm, còn muốn cho Lâm Bắc Phàm tới một cái ôm nhiệt tình. Nhưng bị hắn ghét bỏ, đem ngươi tay mập lấy ra. Cho ta đi chết đi, ngươi 200 cân tả hữu liền muốn làm bẩn thân thể của ta. Ha ha, Tiền Đa Đa lúng túng thu tay lại, hiện trường đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp phiến quỷ tài Tiền Đa Đa đạo diễn nhiệt tình như. Vậy đối đãi bọn hắn boss trượng phu, trong truyền thuyết Tiểu Bạch Kiểm, kết quả lại còn bị Tiểu Bạch Kiểm ghét bỏ. Tiểu Phàm, các ngươi trước đây quen biết? Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu. Không biết, dáng dấp xấu như vậy, ta gặp đều trốn xa xa, làm sao lại nhận biết? Tiền Đa Đa, ngoặc kép, vậy hắn làm sao? Đối với ngươi nhiệt tình như vậy, có thể là bệnh viện tâm thần ngốc lâu, nhìn thấy người bình thường đều cảm thấy thân thiết. Tiền Đa Đa, ngoặc kép, ha ha, Tiền Đa Đa ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói, sư phụ, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiền Đa Đa, là một gã đạo diễn, đập mấy bộ cũng không tệ điện ảnh, ta là tới nơi này nhận lời mời, mong rằng sư phụ thu lưu ngươi một cái quỷ, Lâm Bắc Phàm không chút khách khí đỗi hắn. Ngươi một cái điện ảnh đạo diễn đến chúng ta nơi này làm cái gì? Chúng ta là đài truyền hình, không phải rạp chiếu phim. Một dạng, đạo diễn đều là tương thông. Ta có thể làm điện ảnh đạo diễn, có thể làm phim TV đạo diễn, cũng có thể làm tống nghệ tiết mục đạo diễn. Mấu chốt là có thể kiếm tiền, ở đâu làm không phải làm. Tiền Đa Đa nhỏ giọng nói. Sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa nhẫn nhục chịu khó tuyệt không hô mệt mỏi. Chỉ cần sư phụ lúc rảnh rỗi, có thể dạy cho đồ nhi một chiêu nửa thức, đồ nhi ta liền đủ hài lòng. Lâm Bắc Phàm xem như nhìn ra, Tiền Đa Đa hiện tại chơi đúng là chiến thuật quanh co. Không trực tiếp bái hắn làm thầy, mà thông qua nịnh nọt hắn lão bà. Dạng này nói không chừng bản thân sẽ dạy hắn một chiêu hai chiêu. Ngươi trúng độc quá sâu. Ta thực không biết những món kia. Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Ta hiểu, sư phụ ngài là cao nhân. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Ưa thích điệu thấp. Yên tâm ta sẽ không nói với người khác. Tiền Đa Đa một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, hiểu cái đầu mẹ ngươi à. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa quy củ ta cũng là hiểu. Cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Nhất định phải có chỗ bỏ ra mới có thể có hồi báo. Đồ nhi tin tưởng chân thành đến sắt đá không rời. Sớm muộn có một ngày có thể cảm động ngươi. Tiền đa đa chắc chắn. Lâm Bắc Phàm đối với cái này bàn tử bất đắc dĩ. Thật đúng là đem hắn xem như tu tiên nhân sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.